tối cường thần thoại đế hoàng, chương 702, cho ta một cái mặt mũi, góc truyện audio.com, hưu, hậu nghệ bắn tên, thần tiễn tựa như hỏa tuyến, xuyên thấu bụi sóng cuồn cuộn, muốn một tiễn chấm dứt Vương Tứ. Trong chốc lát, Vương Tứ đang bị thương nặng, thân hình bỗng nhiên uốn éo, liền hiểm hiểm tránh thoát được tiễn của hậu nghệ. Trọng Minh Điểu nhìn thấy hắn còn chưa có chết hẳn, liền lần nữa lao xuống, nào biết Vương Tứ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai hắc quang lấy tốc độ tấn lôi bắn ra, liền đánh trúng Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu lập tức liền như là thạch hóa, thẳng tắp rơi xuống. Một màn này thấy để hậu nghệ ở phương xa nhíu mày, gia hỏa này lại còn ẩn giấu một tay. Cùng lúc đó, bên trên mây mù, Tần Quân bỗng nhiên từ trong kiệu đi ra, người mặc cửu long chí tôn hoàng bào hắn để long đế ba người thấy được hoảng hốt không thôi, cùng vạn năm trước so sánh, khuôn mặt hắn không có chút biến hóa nào, chỉ là khí chất trở nên càng có uy nghiêm, để bọn hắn có loại cảm giác trang tử mộng điệp. Viên đan dược này tên là Đại La Phục Nguyên Đan, phục dụng về sau, trong vòng một canh giờ thương thế của các ngươi sẽ khỏi hẳn. Tần Quân đem bình bạch ngọc nhỏ trong tay mở ra, bên trong có ba viên dược hoàn tựa như chân châu lẳng lặng ở trong đó. Đại La Phục Nguyên Đan, một viên giá trị 100 triệu danh khí chỉ. Quá xa xỉ, tuyệt đối quá xa xỉ. Nhưng đối mặt với Long Đế ba người, hắn lại không chút đau lòng nào, thậm chí có chút kinh hỉ. Nếu không phải hậu nghệ lúc trước phát giác được tu vị của Long Đế bọn hắn, thì Tần Quân còn không biết, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh. Xem ra trong thời gian vạn năm, bọn hắn đều thu được cơ duyên to lớn. Đừng nhìn 10.000 năm rất dài, nhưng muốn dùng thời gian vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên cảnh tuyệt đối so với lên trời còn khó hơn. Trên đời thật có loại thần đan này sao? Lý Tư nuốt một ngụm nước bọt, một thân tu vị bị phế, cho dù giành được cuộc sống mới, muốn khôi phục tu vị, đoán chừng cũng phải 100.000 năm, thậm chí càng lâu hơn. Tần Quân cười gật đầu, Long Đế dẫn đầu tiếp nhận đan dược nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng vận công. Gặp cảnh này, Vương Tiễn cùng Lý Tư đều liếc nhau, cũng tiếp nhận đan dược ăn vào. Bạch Trạch bên cạnh thì trong mắt mang theo dị sắc, nàng rất ngạc nhiên, Tần Quân là từ đâu kiếm được viên đan dược này, vậy mà có thể tại trong vòng một canh giờ để Đại La Kim Tiên trọng thương bình phục. Cho dù kiếp trước sống ở thế giới hồng hoang, nàng cũng chưa từng nghe thấy qua, có lẽ thánh nhân có thể luyện chế ra đan dược dạng này, thế nhưng nàng vẫn là chưa từng gặp qua. Tại hạ là yêu công tử, thánh đế có thể cho ta một bộ mặt, không tiếp tục làm khó vương điện chủ được hay không, người có thể cho người cứu đi, cần gì phải huyên náo không chết không thôi. Đúng lúc này, yêu công tử âm thanh bỗng nhiên truyền đến, Tần Quân quay người nhìn lại, chỉ gặp yêu công tử mang theo 4 tên hắc y nhân, cùng Vương Tứ đứng thành một hàng, giờ phút này Vương Tứ thương thế đã khôi phục lại, chỉ là áo bào dính máu, vô cùng quỷ dị. Yêu công tử, toàn thành lập tức xôn xao, yêu công tử chẳng lẽ là vị yêu công tử kia con trai của cửu u âm đế? Trách không được hắn có thể làm cho Vương Tứ mặt mày vui cười đón lấy. Yêu công tử trời ạ, ta không có nghe lầm chứ, thì ngay cả yêu công tử cũng tới. Ta đã nói hắn là yêu công tử, các ngươi còn không tin. Yêu công tử tự bảo thân phận về sau. Góc truyện audio.com, khiến cho toàn bộ tu sĩ trong thành kích động không thôi, đây chính là thiên tài trong truyền thuyết A. Tần Quân khiêu mi, lúc này mắng lại nói. Yêu công tử lo công tử cái gì, từ đâu ra một tiểu ma cà bông, cút sang một bên cho trẫm. Không biết từ nơi nào xuất hiện yêu công tử, vậy mà muốn đứng là giảng hòa. Lời vừa nói ra các tu sĩ càng thêm kích động. Tần Thánh Đế va chạm với yêu công tử, mùi thuốc súng đơn giản như muốn nổ tung a. Quả thật đúng là không sai, yêu công tử sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó nhìn. Vương Tứ, Bách Mục yêu quân đều là lấy vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Tần Quân, gia hỏa này vậy mà không biết yêu công tử. Thật là ngu xuẩn, đắc tội cửu u chi địa cho dù là 100 cái đại tần thiên đình cũng phải bị diệt. Nhưng mà Tần Quân phảng phất như không có nghe được tiếng đàm luận phía dưới nghị luận, tự mình hô nói. Trọng Minh Điểu, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, còn không mau giết Vương Tứ cho trẫm. Trẫm hôm nay trẫm muốn thấy được đầu của hắn trước mặt. Nhìn thấy thảm trạng của ba người Long Đế, Tần Quân lửa giận trong lòng căn bản đè nén không được. Vương Tứ phải chết, mà lại không thể kéo dài. Đạo lý nhân vật phản diện chết bởi vì nói nhiều, Tần Quân biết vô cùng rõ, khụ khụ, nói cái gì vậy, hắn giống như là nhân vật phản diện sao. Nghe được Trọng Minh Điểu liền dẫn đầu hướng Vương Tứ bay đi, Hậu Nghệ càng là kéo ra xạ nhật thần cung hỗ trợ. Gặp cảnh này, 4 tên hắc y nhân liền vội vàng che chở yêu công tử thối lui, bọn hắn nhưng ngăn không được Hậu Nghệ cùng Trọng Minh Điểu. Người điên a, yêu công tử cắn răng mắng, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ phẫn nộ. Đỉnh lấy tên tuổi con trai của cửu u âm đế ra, không ai là không nể mặt hắn. Nếu như là từ chối khéo còn tốt, hết lần này tới lần khác Tần Quân lại còn trào phúng nhục mạ hắn, khiến cho Yêu công tử trong lòng dâng lên sát ý. Địa vị càng cao, càng quan hai chữ tâm mặt mũi. Tần Thánh Đế đúng không, ta sớm muộn gì cũng sẽ để cho ngươi quỳ gối dưới chân ta cầu xin. Yêu công tử trong lòng tràn ngập hận ý nghĩ đến, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ sát ý từ Yêu công tử. Nhiệm vụ thường tình, chủ ký sinh đắc tội Yêu công tử sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết chủ ký sinh, nếu như chủ ký sinh có thể giết chết Yêu công tử, sẽ thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần triệu hoán thần ma, một lần triệu hoán thần ma quân đoàn. Đồng thời cũng cùng cửu u chi địa biến thành quan hệ thù địch chọc giận cửu u âm đế. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn mắt trợn tròn. Khen thưởng phong phú như thế. Chờ chút, cửu u âm đế, Tần Quân lập tức im lặng trách không được tiểu tử kia trang bức như thế, nguyên lai phía sau là cửu u âm đế. Hùng chủ bảng đệ nhị tồn tại siêu nhiên, đương thời chỉ yếu hơn thiên mệnh đại đế. Tần Quân cho dù có cuồng vọng, cũng minh bạch mình cùng cửu u âm đế chênh lệch ra sao, dưới tay hắn tất cả thần ma đứng chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của cửu u âm đế, cho dù Cơ Vĩnh Sinh lại ra tay cũng không được. 13 vạn năm trước Cơ Vĩnh Sinh là đệ nhất đương thời. Mà bây giờ cửu u âm đế là đệ nhị đương thời, dựa theo Cơ Vĩnh Sinh từng nói, tuy rằng linh khí kém xa 13 vạn năm trước nhưng bởi vì có khí vận, thời đại này chưa hẳn sẽ không sinh ra tồn tại mạnh hơn hắn. Ngay tại thời, gocchuyenaudio.com, điểm Tần Quân im lặng, Vương Tứ liền bị Trọng Minh Điều liên tiếp làm cho bị thương, toàn thân toàn là máu tươi, còn có hậu nghệ ở phía xa bắn lén, khiến cho tâm của Vương Tứ vô cùng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Cứ theo cái đà này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Tứ tu luyện là huyết ma thần công, có thể tái tạo nhục thân, nhưng cũng là căn cứ vào ma khí cùng pháp lực duy trì xuống, cứ tiếp tục rông dài như vậy, hắn sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Một tên hắc y nhân nhẹ giọng nói ra, hắn mang theo mũ rộng vành để cho người ta thấy không rõ được mặt mũi cùng biểu lộ của hắn. Yêu công tử giật mình, trách không được Vương Tứ thương thế khôi phục nhanh như vậy. Bất quá hắn đối với huyết ma thần công lại không có chút hứng thú nào, bởi vì hắn đến từ cửu u chi địa. Giữa thiên địa, hắn không cho rằng còn có địa phương nào truyền thừa nội tình cao hơn cửu u chi địa cho dù là thiên mệnh điện. Hiu, hiu, hiu, hậu nghệ nhanh chóng bắn tên, cho dù là Vương Tứ cùng Trọng Minh Điều tốc độ cực nhanh, thì tại phạm vi toàn thành ác chiến, hắn cũng có thể chính xác bắn trúng Vương Tứ, không nói bách phát bách trúng, nhưng 10 phát trúng 9 vẫn là có thể làm được. Vương Tứ một bên phòng ngự Trọng Minh Điều công kích, một bên chịu đựng xạ nhật thần công thương tổn, giờ phút này hắn toàn thân cao thấp trúng tên đã không ít hơn 100 chỗ, huyết ma thần công điên cuồng vận chuyển, thể nội pháp lực đang cấp tốc giảm bớt. Đột phá địa tiên cảnh về sau, ma tu cũng là lấy pháp lực làm cơ sở, nhưng ma khí càng có tính công kích hơn, cho nên đại bộ phận ma tu đều sẽ thối luyện một nửa ma khí. Cách chương.